Có bằng lái xe chưa đủ, cần phải học thêm đạo đức giao thông đường bộ. Chúng tôi đề nghị và yêu cầu chính phủ và Bộ Giáo dục ra thông báo cho các trường dạy lái xe, bắt buộc người học lái xe không những học luật lệ giao thông đường bộ mà còn phải học đạo đức giao thông. Và được xem môn học này là một môn học có tầm rất quan trọng và cần thiết để bảo đảm sinh mạng của con người. Bắt buộc phải thi đậu luật lệ và đạo đức giao thông mới được cấp bằng lái xe, chứ không phải mua cấp bằng lái xe, vì không phải chỉ học luật giao thông là đủ. Tất cả các tài xế lái xe đang hành nghề trên các tuyến đường trong đất nước bắt buộc phải có chứng chỉ học đạo đức giao thông đường bộ thì mới được hành nghề. Có như vậy thì tai nạn giao thông trên các tuyến đường bộ mới chấm dứt. Tóm lại, chúng tôi cầu mong chính phủ và Bộ Giáo dục, vì sinh mạng của người dân trong đất nước này phải được bảo đảm an toàn, thì đạo đức giao thông cần phải quan tâm nhiều hơn. Vì mỗi lần tai nạn giao thông xảy ra là để lại cho bao nhiêu người trong gia đình của họ đau khổ. Nếu những cái chết oan uổng do tai nạn giao thông gây ra mà được chấm dứt, thì việc làm của ngành cảnh sát giao thông được nhẹ nhàng và được tôn trọng hơn, cũng như ngành y, các y bác sĩ, nhất là bệnh viện Chợ Rẫy không quá vất vả, không quá tải một giường 3 người, đa số là lý do tai nạn giao thông.